Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Thiên Hoàng Kinh. Trưởng giáo Lâm Động đã thắng Vương Diêm. Tông phái giải thi đấu dẫn đội nhân tuyển không sai biệt lắm cũng đi ra. Điện thí còn cần tiếp tục so đi xuống sao? Tứ đại điện điện chủ đồng loạt nhìn về phía trung tâm đạo nhân ảnh kia. Chờ đợi vị này trưởng giáo chí tôn mệnh lệnh. Vậy liền nhất định. Ứng Huyền trầm ngâm chốc lát. Chợt nói ra, ta muốn tiếp tục so đi xuống. Đúng lúc này, thiên điện chỗ ngồi bên trong đi ra một đạo áo đen dáng đẹp. Người đến thân thể mềm mại thon dài. Ba búi tóc đen rủ xuống bên hông, dùng một cái màu trắng dây lụa cài chặt, khuôn mặt cùng Ứng Hoan Hoan có mấy phần tương tự, chỉ là khí chất bên trên lại càng thêm thành thục cùng lăng lệ. Tiếu Tiếu, ngươi hà tất phải như vậy đây? Tông phái đại, thiên điện điện chủ Tề Lôi, nhìn vị này đạo tông đại công chúa, muốn nói lại thôi, không, Tề Lôi sư thúc. Cái này không có quan hệ tông phái giải thi đấu quyền chỉ huy. Ta cũng không thèm để ý vật kia. Chỉ là điện thí đã mở. Tứ điện thủ tịch nên có một tràng toàn lực so đấu. Quyết định năm nay tứ điện bài danh. Ta đánh bại Mục Lực. Lâm Động đánh bại Thanh Diệp. Phía dưới liền giờ đến phiên ta cùng hắn đại biểu thiên hoang hai điện quyết đấu. Ta cũng rất muốn biết hai người chúng ta bên trong đến tột cùng ai làm bốn ghế đứng đầu. Một, bộ bạch y ứng Tiếu Tiếu chậm rãi đi xuống khán đài. Tề Lôi, trả lời ứng Tiếu Tiếu a. Tứ điện thủ tịch tuy là bất phân cao thấp, nhưng cũng có cao thấp thuyết giáo. Lâm Động ở đâu? Nhanh chóng lên đài. Ứng Huyền nhìn quanh một thoáng xung quanh. Từ Tốn nói, ai? Tiếu Tiếu sư tỷ ngươi hà tất phải như vậy đây? Than nhẹ hạ xuống, một đạo thon gầy bóng người bỗng nhiên lóe lên tại bình đài bên trên. Ta vì cái gì? Đương nhiên là vì Hoan Hoan nha đầu kia tương đương đã ngươi đã liên tục chiến bại Thanh Diệp cùng Vương Diêm. Sư huynh, nếu là lại có thể chiến bại ta, liền có thể triệt để lên đỉnh đạo tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ứng Tiếu Tiếu nhẹ nhàng mà đứng, một đôi mắt trong liếc qua dưới đài muội muội. Tiếu Tiếu sư tỷ đây là dự định thành toàn ta. Lâm Động thân hình mãnh liệt trì trệ, kinh ngạc nhìn xem đạo kia tinh tế dáng đẹp. Chính mình đây là tính toán ăn bám. Thành toàn? Không, ta thế nhưng là sẽ không nhường ngươi. Hai người chúng ta vận dụng các điện chấn điện kỳ kinh một kích phân thắng thua. Huống hồ ta cũng đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút đại hoang vu kinh đến tột cùng mạnh bao. Nhiêu, ứng Tiếu Tiếu nhẹ lay động đầu. Từ Tốn nói, năm đó hoang điện cầu mãi đại hoang vu kinh không được. Ứng Tiếu Tiếu mặc dù là thiên điện chân truyền, nhưng mà xem như đạo tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nàng đã từng tại đại hoang vu bi phía dưới thử qua. Ngồi chơ dài đến một tháng lâu dài, không hề nghi ngờ, nàng vẫn như cũ thất bại, nhưng mà, theo không chịu thua ứng Tiếu Tiếu lại thế nào cam tâm. Nàng phải dùng Thiên Hoàng Kinh cùng Đại Hoang Vu Kinh một quyết thắng thua. Dùng hai đại kỳ kinh một kích phân thắng thua. Có thể, Lâm Động không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng. Như thế, chúng ta liền bắt đầu a. Ứng Tiếu Tiếu chân ngọc điểm xuống mặt đất, xa xa cùng Lâm Động kéo dài khoảng cách, mười ngón trong suốt như ngọc thon thon tay ngọc theo đó biến ảo. Kết ra liên tiếp làm người hoa mắt thần bí ấn kết. Thiên Hoàng Kinh, Đại Thiên Ma Vân Kiếm, đầu ngón tay ấn kết đột nhiên trì trệ, quái dị nguyên lực điên cuồng quét sạch. Trực tiếp tại giai nhân phía sau cấp tốc ngưng kết thành một chuôi dài đến trăm trượng to lớn kiếm. Quang, mơ hồ có kinh người kiếm khí lan tràn ra. Chém, triệu hồi ra to lớn kiếm quang ứng Tiếu Tiếu cánh tay ngọc xoay tròn. Trực tiếp giơ cánh tay vung xuống. Chanh chanh chanh, vô cùng to lớn kiếm quang giữa không trung không ngừng oanh minh. cứ thế mà điều chuyển phương hướng, đem lăng lệ vô cùng mũi kiếm nhắm ngay phía dưới đạo nhân ảnh kia. Sau đó mang theo xé rách hết thảy khủng bố ba động ngang nhiên chém xuống. Dưới một kiếm, mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo. Nhìn giữa không trung đạo kia đại phát thần uy tịnh lệ dáng đẹp. Không biết rõ có bao nhiêu đạo tông đệ tử sắc mặt ửng hồng. Vì đó mê muội cùng lớn tiếng khen hay. Cuối cùng, tại lâm động vào tông phía trước, thiên điện đại sư tỷ ứng tiếu tiếu mới là hoàn toàn xứng đáng đạo tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không người có thể đụng, tự nhiên có số lớn trung thực vây quanh tồn tại. Thiên hoàng kinh đã xuất thế, phía dưới đến phiên ta, chân đạp đại địa lâm động đột nhiên quỳ một chân trên đất. Tay phải nhẹ dán mặt đất, lẩm bẩm nói, phủ xuống a, đại hoang vu kinh, oanh, vừa dứt lời, đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn, một loại có thể nói quỷ dị ba động nhanh chóng lấy trong đó hướng xung quanh điên cuồng lan tràn ra. Ong ong, tại loại này quỷ dị ba động bao trùm phía dưới, thiên địa nhanh chóng biến đến khô héo, đại địa rạn nứt. Làm phiến thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị một loại không hiểu thủ đoạn rút đi. Hoang vu khí tức dần dần tỏ khắp tới trong thiên địa mỗi một góc. Một dặm, ba dặm, bảy dặm, trong nháy mắt, chỉnh tọa nguy nga cự phong bị loại kia quỷ dị ba động hóa thành một mảnh hoang vu địa phương. Xanh thảm đã mất, cái đó là đại hoang vu kinh, không nghĩ tới truyền văn lại là thật. Cái quái vật này đến tột cùng còn có nắm chắc bao nhiêu bài không có xuất ra a. Sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, Vương Diêm mãnh liệt đứng lên. Khuôn mặt bên trên tràn đầy kinh hãi, song quyền đã lặng yên nắm chặt, nguyên lai lâm động cùng hắn lúc giao thủ, như cũ tại lưu thủ. Trên sân, quái dị hoang vu chi lực như núi lửa bộc phát từ lòng đất gào thét mà ra. Lần này nhưng lại không rót vào lâm động thể nội, mà là toàn bộ tụ tập ở tại phía sau, hóa thành một mảnh hoang vu hải dương tùy ý chảy xuôi. Đại hoang vu kinh, đại hoang vu đao, chỉ thấy lâm động ngũ chỉ cùng nhau làm thủ đao tình huống không chút do dự vung xuống. Cuồng bảo hoang vu hải dương lập tức lâm vào bảo tàu bên trong. Vô tận hoang vu chi lực trực tiếp ngưng kết một đạo dài đến trên trăm trượng màu xám đao mang. Từng đạo từ sâu trong lòng đất rút ra ra năng lượng màu vàng đất. Càng như dâng trào sông lớn thao thao bất tuyệt. Toàn bộ rót vào chuôi kia trường đao màu xám bên trong. Ong ong, trên trường đao đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Từng đạo màu xám vết nứt phi tốc hiện lên ở trên thân đao. Phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, lúc nào cũng có thể băng liệt mà ra, chém, tràn ngập hoang vu chi lực màu xám đại đao bỗng nhiên chém xuống. Hóa thành một tia dài đến trên trăm trượng kinh người tia xám vạch phá không gian. Chém vỡ thiên địa mà tới, tại cái kia từng đạo tràn đầy chấn động ánh mắt bên trong. Đạo tông hai điện chí cao võ y hóa thân lấy một loại ngang nhiên tư thái điên cuồng đánh vào một chỗ. Oanh, thiên địa vì đó vặn vẹo, đáng sợ sóng xung kích điên cuồng lan tràn ra, trực tiếp đem phía dưới phương kia bao la kiên cố bình đài nháy mắt xóa đi. Thiên hoàng kinh cùng đại hoang vô kinh đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Tiếu tiếu sư tỷ cùng lâm động sư huynh ai mạnh hơn một chút đây? Ai mới là bốn ghế đứng đầu? Dù cho đáng sợ năng lượng chùm sáng đâm đến mọi người theo bản năng nhắm mắt lại, không tự chủ được lưu lại ngạch số, nhưng như cũ có không ít đạo tông đệ tử kiên trì nhìn thẳng va chạm trung tâm, lặng chờ kết quả. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, tại từng đạo tràn đầy chờ mong ánh mắt bên trong, Thiên Hoàng Kinh biến hóa Đại Thiên Ma Vân kiếm bên trên vết nứt như mạng nhện lan tràn ra. Cuối cùng ầm vang nghiền nát. Hưu, oanh, Đại Hoang Vu Kinh biến hóa Đại Hoang Vu Đao tại lâm động khống chế phía dưới. Lôi kéo thật lâu màu xám quang mang nhanh chóng bị lệch một góc độ hạ xuống. trực tiếp đem cái kia nguy nga cự phong một cái to như vậy đỉnh núi nháy mắt tiêu diệt. Mặt cắt như mặt gương bóng loáng. Giờ khắc này, cự phong đỉnh giống như chết yên lặng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ